Chương 347, đều đi lĩnh cơm hộ. Tạ Vân Phi không muốn Ngộ Không hào hứng lớn như vậy, nhưng hắn kiên nhẫn hao tổn không sai biệt lắm, đúng vậy nguyện ý tại Sa Chỉ Quốc chậm trễ quá nhiều thời gian. Song phương đều tranh nhau giao đấu sự tình, Tạ Vân Phi hạ giọng đối với Ngộ Không nói, làm gì cùng những này yêu nghiệt nhiều lời, chơi những cái kia trêu đùa người thủ đoạn, sao không đến điểm thủ đoạn tàn nhẫn. Tạ Vân Phi bây giờ nhìn được rõ ràng, ba cái yêu đạo nếu là không có bối cảnh, đó mới nghiêm túc quái, đi đến hôm nay một bước này, sát phạt quyết đoán, đã khắc vào Tạ Vân Phi trong đầu. Ngộ Không khó hiểu nói, con lư ai cho cờ, nếu bọn hắn muốn chơi, liền bồi bọn hắn chơi đùa tốt. Tạ Vân Phi thở dài nói, chẳng biết tại sao, mấy ngày nay ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, tựa hồ có bất hảo sự tình phát sinh. Ngộ Không lúc này mới nghiêm nghị, nói, đây là vì sao. Tạ Vân Phi lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, ngươi qua đây, chúng ta có thể làm như vậy. Ngộ Không gật đầu, lại nói, đã như vậy, vậy thì bồi bọn hắn chơi đùa, chờ cái này tấm ngăn đoán vật kết thúc, nếu là bọn họ còn không biết chết sống, chính là đưa bọn hắn quy thiên kỳ hạ. Tạ Vân Phi gật đầu, cái này tấm ngăn đoán vật vốn cũng không phải là phức tạp sự tình, không lâu lắm, ba cái đạo sĩ liền thua trận. Khôi phục như cũ hổ lực đại tiên thẹn quá hóa giận, đi ra nói, bệ hạ, ánh sáng so những này, không có chút nào kích thích, nếu muốn so, chúng ta liền luận võ nghệ. Quốc vương bệ hạ ác một tiếng, hỏi, ba vị lại biết cái gì hổ lực đại tiên nói, chúng ta huynh đệ ba cái, đều là thần thông quảng đại hạng người, sẽ chặt xuống đầu đến, lại có thể gán, mổ bụng khoét tâm, còn lại trả về, cút trong chảo dầu, lại có thể tắm rửa. Quốc vương kinh hai nói, này ba sự tình đều là tìm chết chi lộ, hổ lực đại tiên hoàn toàn thất vọng, chúng ta có pháp lực này, mới dám ra này đại ngôn, đoạn muốn cùng hắn cược cái mới đừng. Quốc vương kia kêu lên, đông thổ hòa thượng, ta không chịu thả ngươi, còn muốn cùng ngươi cược chặt đầu mổ bụng, bên dưới cút chảo dầu tắm rửa đấy. Tạ Vân Phi thần sắc không thay đổi, ngược lại là một bên Ngộ Không đại hỉ qua lại, cười nói, nếu là ngồi thiền, ta là không có cách nào, thế nhưng là nói lên chặt đầu mọi tim, ta là am hiểu nhất. Ngao Ngọc sắc mặt biến hóa nói, đại sư tỷ, ngươi chớ có dọa người, đây đều là sinh tử biến hóa sự tình, sao có thể tùy ý như vậy đối đãi đâu. Ngộ Không không thèm để ý chút nào, nói, ta lão tôn học được đi đầu pháp môn, chặt đầu mới có ý tứ đâu. Tạ Vân Phi nhớ kỹ trong nguyên tác, ba cái ra hỏa chơi một lần chặt đầu, moi tim, xuống vặc dầu, sau đó ba cái đạo sĩ triệt để quả điệu. Ở trong đó, đều có thần tiên thủ đoạn, Tạ Vân Phi nói không nên lời vì sao, phiền não trong lòng không thôi, cũng không phải cái này ba cái yêu quái, tựa như là có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Mấu chốt nhất là, tim của hắn bỗng nhiên đau quá, tựa như là có cái gì để hắn đau lòng sự tình liền muốn phát sinh. Đến cùng là vì cái gì Tôn Ngộ Không đi ra nói, ta có thế chặt đầu. Quốc vương bệ hạ tự nhiên phân phó làm sát tràng, Ngộ Không muội tử tiến lên, thuần thục, liền làm chặt đầu sự tình. Tôn Ngộ Không lại là trực tiếp đem đầu từ dưới đất nhặt lên, lại lần nữa mạnh khỏe. Tạ Vân Phi mặc dù biết Ngộ Không sẽ không có việc gì, nhưng là trong lòng cũng cho nàng lau một vệt mồ hôi, sợ muội tử xảy ra chuyện. Còn tốt Ngộ Không một chút sự tình đều không có, chờ đến hổ lực đại tiên, lại là một đao xuống dưới, Ngộ Không thổi lông tơ, trực tiếp biến thành con chó vàng, đem hổ lực đại tiên đầu cho điều đi. Hổ lực đại tiên trong bụng hô liền mấy tiếng đầu đến, chỗ nào nhìn thấy đầu đến lại là trong cổ máu tươi phun tung tóe, cả người hể vải xuống dưới, cuối cùng hóa thành một cái lớn hoàng hổ. Tạ Vân Phi cười lạnh vài tiếng, lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên đều là quá sợ hãi, quốc vương kinh ngạc đứng lên, hoảng sợ không thôi, liên thanh hỏi. Vì sao thành lão hổ hai vị tiến lên phía trước nói, đều là mấy cái kia hòa thượng biến yêu pháp quốc vương giận dữ, liền muốn cầm xuống Tạ Vân Phi mấy người, có thể tưởng tượng hổ lực đại tiên lợi hại như vậy cũng không là đối thủ, nhất thời lại không dám làm loạn. Lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên tức giận không thôi, hét lên, mấy cái này hòa thượng hại chết nhà ta đại sư huynh, chúng ta nhất định phải cùng bọn hắn đánh cược đến chết. Quốc vương hỏi, hai vị, các ngươi còn muốn đánh cược cái gì, ta nhìn hay là cho mấy vị đường triều tăng nhân cho đi. A, hai vị chỗ nào đồng ý, quắc, tự nhiên muốn so moi tim, xuống vạc dầu. Ngộ Không cu nở dê giận, đi ra nói, vậy liền cùng đi. Tốt, Tạ Vân Phi đưa tay ngăn lại Ngộ Không, nói, cái này moi tim để cho ta tới. Tạ Vân Phi giờ phút này chân tiên huyết thống, thể phách cực kỳ cường hãn, Ngộ Không muốn ngăn cản đã trễ, Tạ Vân Phi đưa tay móc mở, lại là đem tâm xuất ra, trái tim thùng thùng nhảy. Lên, làm xong đây hết thảy, Tạ Vân Phi trực tiếp nhảy tới trong chảo dầu, nằm sau khi, từ đó đi ra, hướng phía quốc vương nói, vậy hạ, hiện tại liền để hai vị thử một chút đi. Quốc vương trong lòng kinh hãi, từ đầu tới đuôi, hắn đều không có gặp qua cái này đường tăng sử qua thủ đoạn gì, thế nhưng là một khi thi triển đi ra, lại là như thế lợi hại. Mấy cái các đồ đệ đều thấy kinh ngạc không thôi, Ngộ Không đi ra nói, hai cái đạo sĩ, đổi lại các ngươi. Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên không muốn Đường Triều Hòa Thượng lợi hại như vậy, đều có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Lộc Lực Đại Tiên lên trước nhất trước, mở ngực mổ bụng, đánh thẳng để ý thư sướng, Ngộ Không lại là biến ra một cái diều hâu. Diều hâu từ trên trời giáng xuống, liền đem Lộc Lực Đại Tiên trái tim bắt lấy, vỗ cánh bay đi. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, Lộc Lực Đại Tiên liền nhận liền làm. Về phần Dương Lực Đại Tiên, tự nhiên xuống vạc dầu thời điểm, bị Ngộ Không đuổi đi nhỏ bằng lòng, không lâu lắm, liền bị đun sôi, đều có thể thịt dê nướng. Cứ như vậy, ba cái vô cùng lợi hại đạo sĩ, đều bị chính mình thủ đoạn cho hô chết. Hồ Đồ Lao Quốc Vương một trận đau thương, Ngộ Không mắng, ngươi nhưng khi nhìn rõ rồi chứ, ba cái yêu tinh biến hóa, đến họa loạn ngươi Giang Sơn, ngươi chính mình còn a có xem rõ ngọn ngành sao? Quốc Vương vội vàng sai người vớt thi cốt, xem xét đều là lão hổ, xứng hiệu, dê dư nở dê thi thể, mới chợt hiểu ra, tỉnh ngộ nói, nguyên lai ta bị lừa. Tạ Vân Phi nói, hay là nhanh chóng giải sùng đạo diệt Phật ý chỉ, hy vọng bệ hạ về sau tam giáo hợp nhất, không thể bị lệch, càng không thể cực đoan. Tạ Vân Phi trên miệng nói đường hoàng, thầm nghĩ lấy, nếu không phải xem ở ngươi khí vận chưa hết, ta liền để ngươi cùng thế giới này nói tạm biệt. Quốc vương tự nhiên tuân theo, hạ chỉ miễn xá tăng lữ chịu tội, lại để cho tăng lữ trở về, dạng này mới khiến cho Phật đạo một lần nữa tại Sa Chỉ quốc khôi phục sinh cơ.